Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1731, Hoa kiểu hoa người mang người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cấp cứu như thế nghiêm người bệnh. Nặng, đã để cho nàng cả người đều mỏi mệt. Không khí lực đối với cả thế giới biểu đạt ra mình có lòng tốt mỉm cười. Trịnh Nhân hiểu, hắn nên nói đều nói rồi. Nếu là không có ngoài ý muốn, cái này người bệnh sẽ dần dần tốt. Rời đi ICU, Trịnh Nhân mới phát hiện Lâm Cách vậy theo bên người. Hắn có chút ngại quá, mình quá chuyên tâm, cho tới bỏ quên Lâm Cách. Lâm trưởng phòng, hôm nay thật sự là rất cảm tạ. Trịnh Nhân mỉm cười và Lâm Cách biểu đạt cảm ơn của mình. Không có sao. Đều là lâm sàng công tác, gặp phải loại chuyện này, vốn là cũng là phòng y tế hẳn ra mặt làm. Lâm Cách cười nói, lời là nói như vậy không sai, nhưng Trịnh Nhân biết, vậy dưới tình huống phòng y tế chỉ sẽ phái tới một người khoa viên giúp lâm sàng xử lý sự vật. Có thể để cho phòng y tế trưởng phòng, mặc dù chỉ là phó sự dài theo bên người, đây là Lâm Cách muốn biểu đạt đối với mình có lòng tốt. Lâm trưởng phòng, buổi tối có chuyện không? Ăn chung phần cơm, Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng, giống như là nhìn thấy quái vật biến thân như nhau nhìn Trịnh Nhân. Hàng này vậy đặc biệt biết mời người ăn cơm. Xã hội cái này thùng nhuộm lớn, thật sự là có thể để cho tất cả mọi người đều trong lúc vô tình phát sinh thay đổi. Cho dù xem là một hòn đá vậy lão bản. Cũng không ngoại lệ, Lâm Cách đè nén trong lòng mừng như điên, biểu tình trên mặt cũng rất ôn hòa, cười nói, vậy cảm ơn nhiều, không cần đi chỗ đó chút quý bãi, tùy tiện ăn miệng là được. Trịnh Nhân gật đầu một cái, cho Tạ Y Nhân gọi một cú điện thoại, ra Trịnh Nhân ý liệu, Tạ Y Nhân lại đề nghị buổi tối đi ăn đĩa lớn gà. Cửa tiệm kia Trịnh Nhân trong trí nhớ hẳn là đi qua một lần. Chẳng lẽ nói đĩa lớn gà thật rất đẹp sao? Ai biết được, chỉ cần Tiểu Y Nhân thích là được. Lâm trưởng phòng, vậy thì tùy ăn miệng. Ta cũng không theo ngài khách khí. Trịnh Nhân cười nói, dù sao cũng đừng khách khí. Ngài cái này một khách khí. Ta cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Lâm Cách cười nói. Lâm trưởng phòng, ngài ở khoa giáo sử, chuẩn bị tiếp viện tới khi nào? Tô Vân đột nhiên hỏi liền một cái không vấn đề tương quan. Lâm Cách trong lòng động một cái, cảm thấy Tô Vân trong lời nói có hàm ý. Mau trưởng phòng nửa người dưới tê liệt, giải phẫu mặc dù làm hoàn mỹ, chẩn đoán, trị liệu vậy kịp thời, nhưng xuống đất sau hoạt động vẫn là có chút chướng ngại. Xương sống tủy hệ thống thần kinh, tương đương yếu ớt hơn nữa hết sức trọng yếu. Nếu không thân thể con người ở lọc sạch trong quá trình không biết đơn độc dùng cốt chất đối với nó. Tiến hành bảo vệ, tránh bất ngờ tổn thương. Cho dù chỉ chèn ép kỷ giờ, cục bộ ứ máu sưng nước. Đối với xương sống tủy thần kinh vậy tạo thành nhất định tổn thương. Nếu là trễ nữa một đoạn thời gian. Khôi phục là khẳng định không làm được, có thể miễn cưỡng xuống đất đi cũng coi như là kỳ tích. Lâm Cách đầu óc bên trong vô số ý niệm xuất hiện. Mao trưởng phòng gần đây nóng nảy thật không tốt, nguyên bản tính tình của nàng cũng không tốt, chỉ là tiếu diện hổ, ngày thường ôn hòa mỉm cười, sau lưng thọt đau chuyện nhiều đi, nhưng bây giờ cả người phế một nửa. Nàng bản thân vậy lười được quá nhiều qua loa lấy lệ. Tâm trạng nóng nảy, nghe nói người yêu của nàng bị nàng dùng ly cầm đầu đập tổn thương. Còn đi khoa cấp cứu vá lại, nếu là Mao trưởng phòng thân thể có vấn đề, không cách nào thích ứng, cường độ cao, công tác. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Cách lòng liền không tránh khỏi bình bịch bịch nhảy lên. Phòng y tế loại này chỗ. Thật đặc biệt không phải là người đợi, liền lấy chuyện hôm nay nói đi, nếu không phải ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ tìm được vấn đề ở chỗ. cuối cùng người bệnh tình huống vững vàng, nhìn dáng dấp biết một chút điểm khá hơn nói, sau này chuyện phiền toái mà nhiều đi. Thân nhân người bệnh từ vùng khác chạy tới, thông tình đạt lý không tìm bệnh viện phiền toái, nhưng ở mặt ôm đầu khóc lóc. Đây chính là ổn thỏa một người gian thảm kịch. Nhìn nhiều, cả người đều tê dại. Sau này nhìn cái gì cũng cảm thấy cả thế giới mờ mịt. Luôn là có thể nghĩ đến nhất bi quan, nhất tiêu cực một mặt. Nếu là gặp đến nhà không nghĩ ra, vậy thì phiền toái hơn. Thật tốt người, đưa đến các ngươi 912 tới. Nói thế nào không được là không được liền đâu. Nhất định là các ngươi trị liệu có vấn đề. Tiếp theo bắt đầu tra hồ sơ bệnh lý. Y dặn bảo, dùng thuốc, chuẩn bị đi ủy ban y tế thưa kiện các loại vật liệu. Mặc dù loại chuyện này coi như là không đoán ra được vấn đề ở chỗ. Người bệnh thật đã chết rồi, và bệnh viện quan hệ cũng không lớn. Nhưng liên tiếp nửa năm tả hữu lặp đi lặp lại chạy ủy ban y tế cũng sẽ để cho thân người lòng đều mỏi mệt. Mấu chốt là 912 lớn như vậy bệnh viện, chuyện tương tự tình không đếm xuể. Đừng nói một ngày một cái, coi như là một tuần, một tháng một ca loại chuyện này, vậy không chịu nổi. Thật ra thì ăn chút khổ cực, tâm trạng thấp cái gì, vì sinh hoạt cũng đều có thể nhịn. Để cho Lâm cách thấp thỏm, bất an vẫn là chịu oan ức chuyện. Mấy năm trước, đế đô nào đó lớn khoa chỉnh hình chuyên khoa bệnh viện gặp tới một chỗ đại sư. Thân nhân người bệnh bởi vì đối thủ thuật hiệu quả bất mãn. Ở cửa chính bệnh viện kéo biểu ngữ, sự việc gây cực lớn. Bệnh viện kia cuối cùng tiến vào nửa ngừng buôn bán trạng thái. Tương tự chuyện kiện. Nói thí dụ như Hồ Nam Nhã mang mũ sắt đi làm các loại, mọi người đều biết chuyện kiện tất cả đều là như vậy, sự việc không xử lý tốt. Phòng y tế ở viện trưởng trong lòng nhất định phải rơi xuống oán trách cùng bất mãn. Các loại mặt trái tâm trạng đan vào một chỗ, sau này còn muốn đổi vị trí các loại. Khó khăn đi, Diệp Khánh Thu, Diệp trưởng phòng là nghiêm viện trưởng dòng chánh bộ hạ cũ. Làm việc được làm, trong viện mặt tất cả mọi người đều biết cùng viên phó viện trưởng lui tuyến hai. Diệp trưởng phòng thì phải tiếp trưởng phụ trách lâm sàng thường vụ phó viện trưởng vị trí. Đến lúc đó cái này bô cứt thì phải mình vác. Vừa nghĩ đến điểm này, Lâm Cách liền đau đến không muốn sống. Mặc dù có thể đi lên đề ra nửa cách, thành là tiêu chuẩn chánh sử, nhưng chức quyền càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, bây giờ gặp phải khó khăn xử lý sự việc, còn có thể đi Diệp trưởng phòng vậy mặt đẩy đẩy một cái. Như vậy mà mình là phòng y tế lớn trưởng phòng sau đó. Tất cả bô cứt liền cũng là của mình, phòng y tế nào có khoa giáo sử tốt, vốn lưu động nước như vậy nhiều. Vùng khác tới học bổ túc nhân viên, rất nhiều đều rất khẩn cấp, cần khoa giáo sử ký tên đồng ý. Không nói kiếm bao nhiêu tiền, gọi ân huệ chính là một khoản lều lớn. 912 người trong tộc bác sĩ thiếu. Lâm sàng công tác nếu không phải hàng năm vô số học bổ túc bác sĩ ở trống, đã sớm duy trì không nổi nữa. Miễn phí, không, đây là tiêu tiền tới người làm việc nhân viên. Mới là 912 đặt chân chi bản. Cái nào mang tổ giáo sư thậm chí là phòng ban chủ nhiệm. Mình xem không vừa mắt, không cho hắn phái học bổ túc nhân viên, toàn bộ phòng ban liền phải đối mặt tan vỡ. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra lúc ấy Khổng chủ nhiệm kiên quyết đương đầu trước Mao trưởng phòng là cho ông ngủ Trịnh bao lớn giúp đỡ lực độ. Mình thật có cơ hội sao? Làm chủ khoa giáo sử, Lâm Cách nghĩ nhập thần, hắn đi theo Trịnh Nhân sau lưng, lại quên nói chuyện. Tô Vân liếc về gặp Lâm Cách diễn cảm, trong lòng cười hắc hắc, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Lâm trưởng phòng, bệnh viện đa khoa Massachusetts vậy mặt, ngài có muốn hay không mở ra chút gì trao đổi hoạt động? Tô Vân cười hỏi, nếu là ngài muốn, ta liền liên lạc một chút, nếu là theo ngài không có chỗ gì hay, ta cũng sẽ không hơn chuyện.